Cuộc sống thần hào, chương 94, 94, tiệc tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói rất lâu rồi Ken mới có một buổi tụ họp cùng bạn bè đông đủ như thế này. Ngoài những khuôn mặt thân quen như Johnny, Drake, Beckham ra thì hôm nay còn có những người khác như 50 Cent, Travis Scott, Khalifa, The Rock. Nếu như có tên nhà báo nào may mắn có thể chụp một tấm hình về buổi tối hôm nay thì Ken chắc chắn ngày mai kiểu gì cũng sẽ lên trang nhất. Không muốn lên trang nhất cũng không được. Dù sao những người ngồi ở đây không là doanh nhân nổi tiếng thì cũng đều là ca sĩ, diễn viên rất nổi tiếng và cũng đều đang ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp. Nghĩ đến cũng lạ, thường thì những người làm ăn sẽ có mối quan hệ bạn bè với những người khác cũng là doanh nhân giống mình, nhưng Ken thì khác. Ngoại trừ Johnny tạm có thể coi là một doanh thân thì hầu hết bạn bè hiện tại của Ken đều là người hoạt động trong ngành giải trí. Ken cũng không muốn bắt ép bản thân của mình phải chơi với một ai đó chỉ để thuận tiện cho việc làm ăn. Nếu không có thiện cảm với nhau thì làm sao mà chơi chung được. Vả lại Ken cũng không quan tâm chuyện này cho lắm. Ken tự tin rằng chỉ cần có hệ thống thì dù cho có đơn thương độc mã Ken vẫn có thể đánh ra một vùng trời riêng cho bản thân mình. Buổi tối nay hôm không giống những buổi tiệc tùng nhậu nhẹt như thường khi mà giống như một bữa ăn gia đình hơn. Cả đám cùng nhau ngồi tại phòng ăn cùng thưởng thức buổi tối. Trên bàn là rất nhiều món ăn được bày lên. Đây đều là công sức một buổi chiều của Suzy và vợ của Beckham. Sau hơn một tiếng cùng dùng bữa thì Suzy và vợ của Beckham lên trên phòng trò chuyện để lại không gian bên dưới cho cánh đàn ông của Ken. Phụ nữ khi tụ tập lại với nhau sẽ có rất nhiều chủ đề để bàn tán và ngược lại đàn ông cũng vậy. Ngồi nói chuyện một lúc thì Drake nhắc đến việc vận hành công ty giải trí SDE. Sau hơn một tháng hoạt động thì SDE đã dần đi vào quỹ đạo. Ngoài việc sở hữu kha khá nghệ sĩ lớn như Drake, Travis Scott, Wiz Khalifa, DaBaby, 50 Cent ra thì một tuần trước công ty cũng đã chính thức công bố đợt tuyển sinh đầu tiên của mình. Một công ty giải trí nếu muốn thành công thì yếu tố người mới cũng rất quan trọng. Không ai có thể đảm bảo rằng một nghệ sĩ nổi tiếng của họ sẽ luôn giữ vững phong độ, luôn đứng ở đỉnh cao sự nghiệp cả, nên bất cứ công ty giải trí nào cũng cần có một dòng máu mới được nuôi dưỡng để có thể sẵn sàng được debut bất cứ lúc nào. Mặc dù công ty giải trí SDE có sự hậu thuẫn kinh tế rất lớn đến từ Ken và Johnny, cùng với đó là việc sở hữu những cái tên rất có tiếng trong giới hip hop, nhưng so với những công ty giải trí khác thì thật sự vẫn có một chút hơi kém hơn. Dù sao ngành giải trí thứ quan trọng nhất đó chính là giao thiệp. Mà thứ này không có vài năm thì sẽ không thể nào bồi dưỡng ra được. Cuối tuần sau hình như là sẽ có một buổi tổng duyệt đó. Hay là anh em mình qua đó xem thử. Đang nói chuyện thì Drake như chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Ken và Johnny. Em đồng ý đó. Là lãnh đạo thì phải quan tâm tới đợt tuyển người đầu tiên của công ty chứ. Dù sao đây cũng là những hạt giống đầu tiên của chúng ta mà. Johnny vừa nghe Drake nói xong thì ngay lập tức đã đồng ý, có thiệt vậy không? Chứ không phải là mày muốn đi rửa mắt à? Ken ngay lập tức trả lời khiến Johnny đứng hình. Sau đó thì lập tức cười khà khà chữa ngượng. Nếu như người khác nhìn vào thì rất có thể họ sẽ thực sự nghĩ rằng Johnny là một vị lãnh đạo rất quan tâm đến công ty, nhưng Ken và Drake thì còn lạ gì? Con hàng này nữa, để mai em xem thử lịch cuối tuần sau có trống không đã rồi có gì em hú sau. Ken cũng cảm thấy tò mò nên quyết định tạm đồng ý. Dù sao thì trước đây cũng được nghe rất nhiều điều thú vị trong giới giải trí. Bây giờ mình cũng có công ty giải trí riêng rồi. Không tìm hiểu thỏa sức tò mò của mình thì chẳng phải phí của trời à. Xin nhắc lại, Ken chỉ đơn giản cảm thấy tò mò một buổi tuyển người của các công ty giải trí ra sao thôi, chứ không phải đi để rửa mắt hay gì cả. Tuyệt đối không phải. Chuyện quan trọng nhắc 3 lần. Người ngoài khi nhìn vào sẽ cảm thấy một công ty giải trí thật sự cũng không khó để vận hành. Ken lúc đầu cũng nghĩ thế, nhưng hiện tại mới nhận ra mấy cái suy nghĩ đó của mình thiếu hiểu biết đến mức nào. Một công ty giải trí thành công, ngoài việc có những nghệ sĩ lớn trong công ty thì ngoài ra vẫn có rất nhiều vị trí khác cần chú ý. Thậm chí có một vài vị trí còn quan trọng hơn là một nghệ sĩ lớn. Nói ví dụ như hiện tại công ty của Ken vì là công ty mới nên chỉ tập trung vào hai mảng quan trọng nhất của ngành giải trí, đó chính là ca sĩ, rapper và diễn viên. Rapper thì khỏi nói rồi. Nhờ vào tên tuổi và mối quan hệ sẵn có của Drake nên công ty SDE thành công chiêu mộ được một vài rapper đã rất nổi tiếng. Số lượng fan hâm mộ cũng rất lớn, nhưng hiện tại Drake lại đang gặp vấn đề về việc tuyển dụng những chuyên viên về mảng producer, beatmaker. Nói đơn giản chính là những người thực hiện công việc hậu cần. Không ai phủ nhận một điều, ngành giải trí của nước Mỹ hiện tại đang dẫn đầu trên toàn thế giới. Có rất nhiều ca sĩ, diễn viên sau khi đã rất nổi tiếng ở đất nước của mình thì mục tiêu tiếp theo của họ sẽ là thị trường nước Mỹ. Cũng không phải là vì ở nước Mỹ họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Cũng không phải vì nước Mỹ đông dân hơn. Lý do chỉ có một, đó chính là tại nước Mỹ họ mới đủ điều kiện để có thể nâng tầm sản phẩm của mình. Thông qua đó mở rộng tiếng tăm cùng với sự nghiệp của mình. Một bộ phim hay ngoại trừ dàn diễn viên xuất sắc ra thì vẫn phải cần một đạo diễn tầm cỡ. Một đội ngũ thực hiện công tác hậu cần chuyên nghiệp. Một bài nhạc hay ngoại trừ một tên ca sĩ tốt thì còn cần một cái beat hay. Một producer có kỹ thuật tốt. Một đội ngũ quay dựng MV tầm cỡ. Thông qua đó cũng hiểu được tầm quan trọng của những người đứng phía các sản phẩm như producer, beatmaker, đạo diễn. Đa số những người như vậy có tiếng trong ngành thì đã có công ty riêng của mình, nên hiện tại muốn kéo về công ty SDE một người có tầm cỡ là khá khó. Khăn khiến Drake đau đầu không thôi. Drake cũng đã từng tiết lộ với Ken rằng anh ta và 50 Cent, Travis Scott, Khalifa có một dự án ấp ủ thực hiện cùng nhau. Cũng coi như là một tác phẩm đầu tiên mang lại tên tuổi dưới danh nghĩa của SDE, nhưng vì hiện tại công ty vẫn chưa có một đội ngũ chuyên nghiệp nên tới hiện tại vẫn không thể thực hiện. Fan hâm mộ nhìn vào SDE sẽ thấy đây là một công ty giải trí rất có tiềm năng với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng chỉ người trong nghề mới biết hiện tại SDE vẫn còn rất nhiều thử thách cần vượt qua để có thể đứng vững gót chân trong ngành giải trí đầy sức cạnh tranh này. Bữa tiệc tối nay ngoại trừ Ken và Johnny thì còn lại đều là người trong ngành giải trí, nên cả hai coi như được một bữa mở mang đầu óc. Có rất nhiều vấn đề tưởng chừng nhỏ xíu chả ai quan tâm, nhưng nó lại quyết định đến việc một công ty giải trí có thể thành công hay không. Vì chỉ là một ngày bình thường trong tuần nên cả đám uống rượu cũng rất có chừng mực. Vì ai cũng là người bận rộn với công việc nên chỉ tới gần 11 giờ đêm là mọi người đều ra về. Chỉ còn một mình Beckham ở lại nói chuyện với Ken một vài vấn đề của đội bóng Norwich. Ban đầu Ken chỉ dự định vào mùa chuyển nhượng mùa đông tháng 1 sắp tới sẽ dẫn thêm một viện binh ở vị trí hậu vệ, nhưng sau khi Bielsa cùng với đội ngũ của mình phân tích kỹ càng thì nếu như đội bóng muốn ít nhất lọt vào top 10 ngoại hạng Anh năm nay thì cần phải tuyển ít nhất là hai hậu vệ. Một hậu vệ đủ đẳng cấp để đá cặp với Varane và một hậu vệ dự bị. Cùng với đó là một tiền vệ có thể đá cặp với Pogba sau khi Ali không thể hiện được như mong đợi. Đó là vấn đề mà những đội bóng sau khi làm mới đội hình đều gặp phải. Bạn sẽ rất khó để biết được đội hình vận chuyển như thế nào khi chuyển nhượng, mà phải tới khi đội bóng thực chiến thì mới biết được kết quả. Dù sao thì việc đấu tập so với một trận đấu ở giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh là hoàn toàn khác biệt. Ở tình huống như thế này thường sẽ hay có cách giải quyết. Cách thứ nhất là dùng những trận đấu tại giải để uốn nắn cầu thủ. Lợi ích của cách này là không tốn kém nhưng bù lại sẽ là thành tích của đội bóng. Cách thứ hai thì đơn giản hơn rất nhiều. Hiệu quả cũng cao hơn nhưng không phải đội bóng nào cũng có thể áp dụng, đó chính là trực tiếp mua một cầu thủ khác phù hợp hơn về đội bóng. Còn cầu thủ hiện tại sẽ trở thành cầu thủ dự bị. Cách làm này vừa giúp cầu thủ có thời gian cải thiện kỹ năng của mình, vừa không khiến thành tích của đội bóng đi xuống, nhưng cách làm này bù lại chỉ có một vấn đề, đó chính là tốn tiền A. Điều này đồng nghĩa với việc mùa chuyển nhượng tiếp theo Ken phải dẫn về cho Norwich ít nhất 3 tên cầu thủ. Đây là việc mà Bielsa hay Mông Cai không tự quyết định được, nên Ken quyết định sắp tới sẽ bay một chuyến sang Anh để có thể gặp mặt nói chuyện rõ ràng hơn. Còn về việc phải bỏ ra thêm 1-200 triệu USD để dẫn người thì Ken thực sự chả quan tâm. Với khối tài sản hiện tại của Ken thì thực sự 1-200 triệu USD đúng thực là không đáng quan tâm chút nào. Ken bây giờ thực sự là rất có tiền a. Cách chương.